đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 761, châu già gặm cỏ non. Góc truyện audio.com. Uất Trì Hiểu Hiểu muốn nhìn dáng vẻ hắn khi ngủ, hiện thời nàng chính là đau, hơn nữa vui vẻ. Nàng xoay người, rốt cục thấy được. Thế nhưng, đây không phải Thiếu đảo chủ. Giờ khắc này, Uất Trì Hiểu Hiểu lo lắng hô lên. Là hoảng sợ, giật mình, khổ sở. Một tiếng này, cũng kinh động tới nam nhân đang nằm trên giường. Hắn có phần không tỉnh táo lắm, hắn bất an mở mắt ra. Kêu cái gì vậy, lúc này mới ấy giờ. Lời này chưa nói xong, bỗng nhiên nhìn đến khuôn mặt trẻ tuổi kia, nam nhân cả kinh. Ngươi, Uất Trì Hiểu Hiểu, tại sao lại là ngươi? Uất Trì Hiểu Hiểu, dĩ nhiên là Uất Trì Hiểu Hiểu. Ánh mắt của hắn xem nàng, nhìn đến thân mình của nàng, kia mặt trên. Mà chính mình, cúi đầu nhìn thân thể trống trơn của mình, một ít trí nhớ mơ hồ hiện lên. Này, làm sao có thể, hắn cùng Uất Trì Hiểu Hiểu, bọn họ thế nhưng, không, điều đó không có khả năng à, đây là như thế nào? Sáng tinh mơ kêu cái gì đâu, đảo chủ đã đi tới chuyện như vậy, vốn là không cần phải ông tự mình tới được thế nhưng. Đây là kế hoạch của ông cùng đại trưởng lão, dựa theo kế hoạch của bọn họ, đại trưởng lão cũng sẽ xuất hiện. Bởi vì có hai cái nhân chứng là bọn họ, Uất Trì Tà Dịch phải cấp Uất Trì Hiểu Hiểu một câu trả lời hợp lý. Ông chạy tới thế nhưng đại trưởng lão cũng không có xuất hiện. Vừa rồi ông còn kỳ quái đâu thế nhưng đến gần mới phát hiện. Đại trưởng lão tại sao ông? Sự tình không đúng, phi thường không đúng. Theo kế hoạch là Uất Trì Tà Dịch cùng Uất Trì Hiểu Hiểu ở trên giường, điều này sao biến thành đại trưởng lão cùng Uất Trì Hiểu Hiểu ở trên giường đây? Ta, đảo chủ ta cũng không biết a. Đại trưởng lão lại càng buồn bực, rõ ràng ông đã trở về đến nơi ở của mình. Thế nhưng, đây chỉ chớp mắt tại sao liền đến nơi này? Hơn nữa chuyện ngày hôm qua ông có ấn tượng, ông mơ thấy chính mình trở lại thời điểm tuổi trẻ, gặp một mỹ nữ, cho nên... Trong mộng chính mình đặc biệt dũng mãnh, ai có thể nghĩ vậy mà không phải mộng đâu. Gạch nối, a, ra ra, điều này là sao a? Gì, sao ngươi lại cùng cái lão nhân ở trên giường a? Lão nhân này giống như không phải ra ra của ngươi đi. Tiểu Hoan Hoan cũng theo sau đi theo tiến vào, nhìn đến Uất Trì Hiểu Hiểu, nàng giật mình hỏi. Đại trưởng lão, đủ để làm ra ra của Uất Trì Hiểu Hiểu. Nhưng bọn hắn thế nhưng... Tiểu Hoan Hoan vụng trộm nở nụ cười, Tiểu Nhạc Nhạc làm không sai, một chiêu này thật đúng là đủ phấn khích. Hắc hắc, cái này phòng trừng đảo chủ cùng đại trưởng lão muốn đau đầu. Ngươi không phải muốn tìm cái nam nhân phụ trách sao? Bổn tiểu thư sẽ thành toàn ngươi một lần. Tiểu Hoan Hoan vung đầu, hừ lạnh nói. À, ta không muốn sống. Uất Trì Hiểu Hiểu bụng mặt chui vào trong chăn, nàng. Nàng muốn ở cùng thiếu đảo chủ cũng không muốn cùng một cái lão nhân. Hơn nữa, là lão nhân đủ để làm ra ra của mình a. Đại trưởng lão này không phải hại chết người sao? Rõ ràng nó nói, ánh mắt Uất Trì Hiểu Hiểu tối sầm lại, hay là, ngay từ đầu nàng đã bị đại trưởng lão thiết kế. Đại trưởng lão cố ý nói là cùng thiếu đảo chủ ở cùng nhau, kỳ thật là lão ta nhìn chúng mình sao? Ô ô, thật đúng là không biết xấu hổ, lão ta nhìn chúng chính mình thế nhưng lại lấy danh hào của thiếu đảo chủ lừa nàng, thậm chí. Lão, góc truyện audio.com. Ta cũng không ngẫm lại chính mình bao tuổi rồi, cũng sắp xỉ tuổi của gia gia à. Cách chương.